Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 676, chương 676, Đất Phong. Ân, đi xuống đi. Vương Dung ống tay áo vung lên, gật gật đầu, hữu tâm toán vô tâm. Kết quả của cuộc chiến đấu này không chút nào nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Áo bất đột đen mọi người phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là bỏ quên người không mặt Trương Kiền Đà tồn tại. Hiện tại chính là bọn họ vì thế trả giá thật lớn thời điểm. Những người khác đều đi bên ngoài bảo vệ. Lý Tự Nghiệp, ngươi đi bên ngoài canh gác. Không có mạng của ta khiến ai cũng không cho phép tới gần. Vương Dung liên tiếp ban bố liên tiếp mệnh lệnh. Chuyển qua đầu, Vương Dung nhìn về sư phụ của chính mình Tà Đế lão nhân. Sư phụ, làm phiền ngươi, hừ, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai có năng lượng lớn như vậy. Có thể chế tạo ra cái kia loại quái thú. Tà Đế lão nhân chậm rãi đi lên phía trước. Hào không cự tuyệt, những người này dám đối với Vương Dung còn có Vương Tiểu Giao ra tay. Đã phạm vào hắn kiêng kỵ trong lòng. Coi như Vương Dung không nói, hắn cũng sẽ đích thân ra tay, đem tất cả cha cái cháy nhà ra mặt chuột, sau đó đưa bọn họ nhổ tận gốc. Rồng có vảy ngược, chạm vào nhất định phẫn nộ, mà Tà Đế lão nhân, vảy ngược, chính là hắn trong cuộc sống cuối cùng thu hai cái đồ nhi. Vương Dung cùng Vương Tiểu Giao, ai dám động đến bọn hắn, người đó phải chết. Vù, Tà Đế lão nhân năm ngón tay xòe ra, mặt đất áo bào đen người thủ lĩnh lập tức vụt lên từ mặt đất. Ở một cỗ lực lượng vô hình liên lụy hạ, rơi vào Tà Đế lão nhân trong lòng bàn tay. Tà Đế lão nhân mắt nhắm lại, một luồng nồng nặc hắc khí lập tức không vào áo bào đen người thủ lĩnh đầu lâu bên trong. Trong tà đạo, có thật nhiều vơ vét người trí nhớ tà đạo pháp môn. Tà Đế lão nhân làm đã từng tà đạo bá chủ, đệ nhất cao thủ, biết đến phương pháp này càng là không xuống hơn 7-8 loại. Nếu muốn biết chân tướng của chuyện, giống bọn họ loại này tà đạo cự phách, căn bản không cần đi vận dụng cực hình tra hỏi, bởi vì tất cả chân tướng đều có thể trực tiếp biết được. Vù, thời gian chậm rãi qua đi, Tà Đế lão nhân đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà áo bào đen người thủ lĩnh thì lại hai chân cách mặt đất, treo ở không trung, cả người co giật không ngớt, trong miệng còn phát sinh từng trận không có ý nghĩa thanh âm, tựa hồ chịu nhịn thống khổ to lớn. Tà đạo pháp môn, đặc biệt là dính đến trực tiếp vơ vét mục tiêu trong đầu trí nhớ pháp môn, đều là cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, hơn nữa ủng có rất lớn di chứng về sau. Phần lớn chịu đựng loại này tà thuật mục tiêu, não bộ đều sẽ bị trọng thương, cuối cùng trở thành ngớ ngẩn. Vương Dung đứng ở Tà Đế lão nhân bên cạnh, nhìn mình sư phụ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mặc dù là tại chính mình thời đại, Tà Đế lão nhân cũng tuyệt đối là một cái để tuyệt đại đa số người ngước nhìn, khó có thể sánh bằng tồn tại. Nếu như ngay cả hắn đều vơ vét không tới những người này tin tức, cái kia những người khác thì càng thêm không thể nào. Bất cứ chuyện gì đều có nguyên nhân. Bắt được thủ lãnh của những người này, hẳn rất nhanh liền có thể biết mục đích chân chính của bọn họ. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, toàn bộ trung thổ đại địa, bao quát nước ngoài ở ngoài lần, hầu như không có Vương Dung không biết bí mật. Thế nhưng những người áo đen này thật giống như không tồn tại ở lịch sử bất kỳ ngóc ngách nào. Vương Dung không có đóng cho bọn họ bất kỳ trí nhớ gì. Hết thảy tất cả đều bao phủ ở một tầng nồng nặc trong sương mù. Thời gian chậm rãi qua đi, không biết qua bao lâu, Tà Đế lão nhân rốt cục từ từ mở mắt ra. Sư phụ, thế nào? Tra được bọn họ lai lịch ra sao sao? Vương Dung đi về phía trước hai bước, một mặt ân cần nói, thật là lợi hại tinh thần cấm chế. Một cách không ngờ, Tà Đế lão nhân cũng không trả lời ngay Vương Dung, mà là thật dài thán phục một tiếng. Ta ngang dọc võ đạo giới mấy chục năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải cường đại như thế. Đứng đầu tinh thần pháp môn, Sung Nhi, ngươi lần này thật sự gặp phải đối thủ. Câu cuối cùng, Tà Đế lão nhân quay đầu nhìn về Vương Sung, trong mắt lóe ra một tia thật sâu sầu lo. Sư phụ, có phải là không có tra được đồ vật? Vương Sung trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên sản sinh một loại dự cảm rất xấu. Sư phó phản ứng như thế này, tuyệt đối không giống như là đắc thủ dáng vẻ. Vương Sung rất khó tưởng tượng, đến cùng có vật gì, là ngay cả sư phụ loại này tà đạo đệ nhất cao thủ đều không giải quyết được. Hừ, làm sao có khả năng, liền coi như bọn họ cấm chế pháp môn lợi hại đến đâu. Không có khả năng hoàn toàn khó khăn ở ta. Tà Đế lão nhân hừ một tiếng, xung quanh lông mày hơi nhíu, trên nét mặt tự có một loại bế nghễ cùng tự tin mùi vị. Đối phương có một tên vô cùng lợi hại tinh thần cấm chế cao thủ. Hết thảy mấu chốt nhất ký ức toàn bộ đều bị phong tỏa lại. Chỉ cần tùy tiện xúc động, những người này lập tức liền sẽ bạo thể mà chết. Cũng là đương nhiên sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nói câu nói sau cùng thời điểm, Tà Đế lão nhân duỗi ra một ngón tay chỉ trong lòng bàn tay áo bào đen người thủ lĩnh. Bất quá vạn sự đều không phải là tuyệt đối, liền coi như bọn họ canh phòng nghiêm ngặt lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Ta cũng vẫn là từ đó tra ra một ít tin tức về bọn họ. Những người này tự xưng là thần linh con trai, bọn họ tựa hồ cho rằng bọn họ ở đi theo một vị chân chính thần linh. Hừ, buồn cười, nói rằng cuối cùng, Tà Đế lão nhân khịt mũi con thường, làm như đã từng tà đạo đệ nhất cao thủ. Tà Đế lão nhân chưa bao giờ mê tín cái gì thần linh, càng không tin hơn cái gì thần linh, chẳng qua là một ít kẻ ngu xuẩn bị lừa gạt mà thôi. Hơn nữa, nếu quả như thật tồn tại thần linh, vậy chính hắn chẳng lẽ không phải liền là một vị thần linh? Ngoặc kép, đều là một ít tên ngu xuẩn ở giả thần giả quỷ mà thôi. Tà Đế lão nhân ánh mắt bế nghễ, ở thế giới của võ giả, cá lớn nuốt cá bé vĩnh viễn là nhất không thể bàn cãi nguyên tắc cơ bản. Cái gọi là thần linh, coi như thật sự có, cũng bất quá là chút thực lực võ giả cường đại hơn mà thôi. Nhân tâm ngu muội a. Thần linh, Vương Dung lông mày rác nhảy nhảy, biểu hiện đăm chiêu, tin tức này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Đúng rồi, mặc dù chỉ là một ít lường gạt nhân tâm, lén lén lút lút, người không nhận ra thế lực, bất quá một số phương diện bọn họ vẫn còn có chút chỗ hơn người. Trước chúng ta giết đầu quái thú kia, vi sư từ trong trí nhớ của bọn hắn biết được, vật kia bọn họ xưng là Lục Ngô, tự xưng là thần linh sáng tạo sinh vật. Tuy rằng ta cũng không cho là phía trên thế giới này có người có thể xưng tụng thần. Thế nhưng đầu quái thú kia quả thật không tệ. Tà Đế lão nhân nói đến phía sau, khó được gật gật đầu. Một đầu liền Uzi thép vũ khí đều không đối phó nổi quái thú. Tuyệt đối không phải cái gì tự nhiên sản phẩm. Nếu như không phải Tà Đế lão nhân tinh thông vạn ngàn khí hải thuật, có thể phá trừ thiên hạ tất cả phòng ngự, bằng không thật vẫn lấy nó không có cách nào. Ngoặc kép, mặt khác, tuy rằng tinh thần của bọn họ cấm chế thuật phi thường lợi hại, nhưng ta còn là từ đó tra ra một ít tơ nhện mã tích. Những người này, không có ngoài ý muốn, cũng đều là từ Tây Bắc mà đến. Đây chính là vì cái gì? Trung thổ hầu như không có bọn họ tồn tại ghi chép. Tây Bắc, Vương Sung nghe vậy, lông mày nhất thời hơi nhíu lại, nơi đó chính là hắn mục tiêu kế tiếp vị trí. Nếu như những người đó xào huyệt là ở chỗ đó, sư phụ lần này làm phiền ngươi. Vương Sung hít sâu một hơi, rất nhanh lấy lại tinh thần, đồng thời quay về phía sau vẫy tay, người đến, đem những này người hết thảy mang về. Hai cái tù binh, một cái áo bào đen người thủ lĩnh, từ những người này trên người hoàn toàn còn có thể đào ra nhiều tin tức hơn. Chí ít, Vương Dung liền biết một chiêu đơn giản nhất lạt mềm buộc chặt. Vâng, công tử, vài tên cao thủ lập tức theo tiếng đi. Bất quá ngay ở bọn họ cung hạ thân, chuẩn bị giơ lên trên đất áo bào đen người thủ lĩnh lúc rời đi. Bất ngờ xảy ra chuyện ầm, mọi người ở đây ngay dưới mắt, mang yêu ma mặt nạ áo bào đen người thủ lĩnh đầu lâu đột nhiên không có dấu hiệu nào muốn nổ tung. Lên, vô số mảnh vỡ cùng bọt máu tung khắp xung quanh mấy trượng phương viên. Mà theo sát phía sau, những nơi khác cũng liên tiếp truyền đến hai tiếng bịch bịch tiếng nổ mạnh vang. A, phía sau kinh ngạc thốt lên từng trận, hàng loạt gây rối. Công tử, không xong, công tử, chúng ta bắt cái kia hai tên hộ vệ không biết tại sao đột nhiên đầu lâu nổ tung. Ngoặc kép, vài tên hộ vệ đột nhiên vội vã từ sau phương chạy tới. Trong nháy mắt, không khí chung quanh đột nhiên biến đổi. Vương Dung nhìn đầy đất sao cùng mảnh vỡ, sắc mặt một hồi trở nên khó coi cực kỳ. Hắn vốn còn muốn lợi dụng những người này làm chút văn chương, nhưng là bây giờ, toàn bộ bị nhỡ, vẫn là chậm, không nghĩ tới phản ứng của bọn họ nhanh như vậy. Tà đế lão nhân cũng sầm mặt lại, phản ứng của hắn so với Vương Dung còn nhanh hơn. Áo bào đen người thủ lĩnh trên người vừa xuất hiện tình huống khác thường, hắn cũng đã phát giác ra, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Hắn tuy rằng đã từng được xưng đệ nhất thiên hạ tà đạo cao thủ, thế nhưng ở tinh thần cấm chế lĩnh vực, nhưng cũng không là quá am hiểu. Mà cái kia có thể ở những người áo đen này trong đầu hạ cấm chế người, rõ ràng thuộc về này đạo cao thủ. Những người này quá cẩn thận. Vương Dung mi tâm thình thịch nhảy lên. Áo bào đen người thủ lĩnh đầu lâu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cố nổ tung. Khả năng lớn nhất là áo bào đen người thế lực sau lưng đã phát hiện tà đế lão nhân, cảm ứng được cấm chế trên biến hóa, mới sẽ thẳng tiếp dẫn bạo nổ những người áo đen này trong đầu cấm chế, đưa bọn họ trực tiếp nổ chết. Trong nháy mắt, Vương Dung giữa hai lông mày xẹt qua một tia sâu sắc mù mịt. Đối phương cẩn thận vượt xa tưởng tượng, tuy rằng đã thăm dò tra được đối phương một chút dấu vết, thế nhưng càng nhiều hơn bí ẩn theo tới. Hơn nữa thủ đoạn của đối phương vô cùng kỳ diệu, bất kể là Lục Ngô vẫn là này chút ít hay Chí Cực tinh thần cấm chế, những thủ đoạn này đều hoàn toàn vượt qua bình thường võ đạo phạm trù. Bất quá rất nhanh Vương Dung liền khôi phục bình thường. Hừ, không quản phản ứng của các ngươi nhanh bao nhiêu, cũng không để ý các ngươi có bao nhiêu cẩn thận, luôn có một ngày các ngươi sẽ bị ta triệt để bắt tới. Ta có thể tóm lại các ngươi lần thứ nhất, liền có thể tóm lại các ngươi lần thứ hai. Vương Dung lạnh lùng nói. Tuy rằng bị đối phương hủy diệt mấu chốt dựa vào, thế nhưng Vương Dung vẫn là thu được vật mình muốn. Lý Tự Nghiệp, truyền lệnh xuống, chuẩn bị lui lại đi. Vâng, công tử. Một hồi mênh mông cuồn cuộn hành động hoàn toàn kết thúc. Dung Nhi, lần này đất phong ngươi nghĩ xong ở nơi nào không? Vương gia trên tòa phủ đệ, Vương Tuyên một thân đỏ thẫm quan bào, kim xanh mãng xà mang, an tọa ở một tấm tử đàn trên ghế thái sư, nhẹ nhàng từng miếng mút lấy trà, biểu hiện ung dung mà thích ý. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Vương Tuyên mặt mày hồng quang, hiển nhiên tâm tình là tương đối không sai. Một người đắc đạo gà chó thăng ngày, Vương Dung ở Tây Nam lập xuống công lao. Toàn bộ vương gia đều là đường làm quan rộng mở, liên đới Vương Tuyên cái này đại bá phụ bị triều đình phong thưởng. Điểm này từ hắn quan phục cùng đai lưng liền có thể thấy. Bất quá Vương Tuyên hiện tại quan tâm nhất vẫn là Vương Dung phong vấn đề, này cũng là chính bản thân hắn tới mục đích chủ yếu. Vương thị con cháu huyết mạch liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tây Nam sự tình liền đủ để chứng minh vấn đề. Đất phong nhìn như đơn giản, nhưng cũng quan hệ đến một cái thế gia quyền quý con cháu kéo dài cùng đáng kể phúc lợi. Bất luận cái nào thế gia nếu như có thể được đất phong đều không phải là việc nhỏ. Đối với vương gia tới nói, hiển nhiên cũng giống như thế. Sung Nhi, ta đã giúp ngươi nghĩ xong. Này mấy ngày, ta đem đại đường phong ấp hoàn toàn lật qua lật lại. Hoàn toàn thay ngươi nhìn qua một lần. Cuối cùng rốt cục giúp ngươi tìm ra một cái chỗ tốt nhất. Vương Tuyên cười híp mắt buông trong tay. Xuống chén trà, ngón tay nhẹ nhàng một chọn. Chọn mở ra trên bàn một quyển đồ sách. Rào, theo một trận nhẹ vang lên. Một tấm đại đường bản đồ lập tức xuất hiện ở Vương Sung trước mặt. Trong thiên hạ, nhất giàu có và đông đúc không gì bằng Lũng Tây. Ta đã cho ngươi đã chọn. Ngay ở Triệu huyện, nơi đó địa phương không lớn, nhưng cũng cực kỳ giàu có và đông đúc. Chỉ cần thuế phú, một năm là có thể đạt đến 200 mấy chục ngàn năm. Ngươi bây giờ không phải là cần tiền sao? Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Câu cuối cùng, nói năng có khí phách, thật đơn giản vài chữ, nhưng là Vương Tuyên khoảng thời gian này chuyên tâm nghiên cứu kết quả. Này là đối với Vương Sung, đồng thời cũng là đối với toàn bộ Vương thị bộ tộc kết quả tốt nhất. Chỉ cần có khối này địa, mặc kệ sau đó Vương gia có hay không có lập xuống công lao ngất trời. Cũng không để ý Vương gia hậu thế có hay không có lại ra cái gì tài năng tương xứng. Toàn bộ Vương thị bộ tộc cũng nhất định vĩnh xương không dứt. Không muốn đem gia tộc hưng suy ký thác vào trên người một người. Cũng không phải đem gia tộc thành bại ký thác vào nhất thời. Đây là mỗi cái gia tộc lớn, đại thế gia kéo dài không tổ, vạn đời vĩnh xương người sáng suốt sinh tồn chi đạo. Vương gia hiện tại rốt cục mò tới này đạo vô hình, ngưỡng cửa, biên giới. Cái này cũng là Vương Tuyên hưng phấn như thế nguyên nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,